Chương 3160, Trần Phong, ngươi chờ chết đi. Chính là đúng là Trung Phong Lâm này lúc, Trung Phong Lâm QNZ đã thấy Trần Phong, đống nhiên quay người, nhìn chằm chằm từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống Trần Phong. Trần Phong còn không có lời nói, Trung Phong Lâm liền âm trầm mà nói, Trần Phong, ngươi khẳng định rất kinh ngạc, ta vì sao lại ở chỗ này, thật sao? Trần Phong bật cười lớn, nói, là có như vậy một tia kỳ quái. Trung Phong Lâm lạnh lùng nói, ta đương nhiên cũng là đến Đại Nhật Kim Kinh Các chỉ bất quá nha. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng cực hạn ghen ghét, cái kia ghen ghét để cả người hắn đều nổi điên, khuôn mặt đều bóp méo. Ta có thể không sánh bằng ngươi Trần Phong, có thể đi vào tầng thứ 5, ta chỉ bất quá có thể đi vào tầng thứ 4 thôi. Nguyên lai, Hiên Viên Tử Hề trùng quy vẫn là vì hắn tranh thủ một cái tiến vào Đại Nhật Kim Kinh Các cơ hội, chỉ bất quá không có đạt tới trong lý tưởng tầng thứ 5, mà chỉ có thể đi đến tầng thứ 4. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn nhìn thấy Trần Phong từ cái kia tầng thứ 5 bên trên chậm rãi đi xuống thời điểm, cơ hồ ghen tị muốn nổi điên, cả người đều phảng phất tại trong liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, hận không thể một thanh nào tới, đem Trần Phong trong tay cái kia kinh thư cướp đoạt tới. Hắn nhìn lấy Trần Phong ở ngực vị trí, cứ việc Trần Phong đã đem đồ vật cất kỹ, nhưng hắn còn có thể cảm giác được Trần Phong ở ngực vị trí truyền đến từng cỗ cực kỳ quái dị, nhưng lại cường đại năng lượng ba động, trong mắt của hắn toát ra rực rỡ sán kim ánh sáng. Toàn thân tựa hồ đều đang run rẩy, bởi vì hắn biết đến rất rõ ràng, Trần Phong trong ngực, này lúc, chính là trí bảo Đại Nhật Kim Kinh Các tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, tuy nhiên chỉ có một tầng cách, nhưng là võ kỹ công pháp, lại là một trời một vực, cao hạ sai cách không biết bao nhiêu. Trong tay đối phương võ kỹ, so với chính mình từ tầng thứ 4 cờ âm mở tới tốt nhất võ kỹ công pháp đều tốt hơn bên trên không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn cướp, nhưng là hắn căn bản không dám, hắn cưỡng ép áp chế chính mình, bởi vì hắn biết rõ Bạch Nhược Tịch khủng bố hắn đừng đoạt, chỉ cần thoáng toát ra muốn tranh đoạt động tác cùng ý đồ, Bạch Nhược Tịch liền có thể một tay đem hắn tan thành phấn vụn. Trần Phong rất nhanh chính là suy nghĩ minh bạch, Trung Phong Lâm tại sao lại xuất hiện ở đây. Mắt của hắn thần lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, Hiên Viên Tử Hề, ngươi còn tưởng là thật sự là bất công á lúc trước, cái kia vậy chèn ép tại ta, mà bây giờ, thì là vì Trung Phong Lâm mặt cũng không cần ngạnh sinh. Sinh vì Trung Phong Lâm đoạt ra như thế một cái danh ngạch đến. Hắn nhìn Trung Phong Lâm, cười lạnh, không còn lời nói, tiếp tục hướng bên dưới đi đến. Mà Trung Phong Lâm tựa hồ là QNZ chọn xong, đi theo Trần Phong đi xuống, ánh mắt định tại Trần Phong phía sau lưng. Nếu như mắt của hắn thần là đau nhỏ, chỉ sợ Trần Phong hiện tại đã bị giết vô số lần. Làm Trần Phong đi ra Đại Nhật Kim Kinh Các thời điểm, hắn phát hiện Hoa Lãnh Xương đã chờ ở bên ngoài. Hoa Lãnh Xương cười hì hì chào đón, nói, Trần Sư Huynh, chọn xong chưa? Trần Phong mỉm cười, vỗ vỗ chính mình ở ngực, nói, niềm vui ngoài ý muốn nghe hắn như thế một. Hoa Lãnh Xương lập tức liền biết rõ Trần Phong đối với chọn đồ vật rất là hài lòng. Trần Phong hỏi, ngươi chọn lại là cái gì? Hoa Lãnh Xương mỉm cười, hồi đầu ngươi sẽ biết. Trần Phong liền cũng không có hỏi nhiều, hai người bọn họ đều là nhìn cũng không nhìn Trung Phong Lâm, đem Trung Phong Lâm phơi ở bên một bên. Trung Phong Lâm sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Bạch Nhược Tịch nhìn ba người bọn hắn một chút, nói, đều chọn xong chưa? Ba người chút đầu, chọn tốt. Đối với hai người bọn họ, Bạch Nhược Tịch đều có chút không quan trọng, nhưng là hắn duy chỉ có ánh mắt tại Trần Phong trên thân dừng lại một lát. Bạch Nhược Tịch nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, chúc mừng ngươi, ngươi lấy đi cái này một phần hoang cấp ngũ phẩm thần tượng Đạp Thiên Chân Nguyên Kính, tại toàn bộ Đại Nhật Kim Kinh các bên trong đều coi là phi thường chân quý tồn tại, tại tầng 5. Cùng tầng 5 trở xuống, càng là nhất chân quý, không có cái thứ hai. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, không có lời nói, mà bên cạnh Trung Phong Lâm nghe thì là con mắt bốc hỏa, tâm bên trong là ghen ghét tới cực điểm, hận không thể đem Trần Phong trong tay cái kia thần tượng Đạp Thiên Chân Nguyên Kính đoạt lấy. Bạch Nhược Tịch nhàn nhạt nói, tốt, hiện tại cũng là thời điểm đi, ba người các ngươi, rời đi đi thôi. Tay áo phất một cái, lập tức, ba người đều là cảm giác cơi mây đập gió. Thoáng qua ở giữa, bọn hắn chính là xuyên thấu cựu đạo chướng ngại. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đã là tại cái kia thạch lương phía dưới, rời xa Đại Nhật Kim Kinh Các. Trần Phong cảm thán, Bạch Nhược Tịch quả nhiên là thực lực cường đại. Này lúc, Trung Phong Lâm bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt oán độc vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nói, Trần Phong, ngươi đoạt ta tiến vào tầng thứ 5 cơ hội, ngươi hủy ta tiến vào nội tông hạch tâm nhất tốt thời cơ, ta nhất định phải làm thịt ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt thịt thỉnh thịch nhảy loạn, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lại là không sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng một cỗ chiến ý tại bay lên. Trần Phong biết đạo trùng phong rừng thực lực rất mạnh, đã cường đại đến cực điểm, chí ít so mình bây giờ còn mạnh hơn nhiều, mình bây giờ không phải của hắn kẻ địch nổi, tại tay hắn ngọn nguồn bên. Dưới QNZ tuyệt đối đi bất quá mấy chiêu nhưng, Trần Phong không sợ hai chút nào, trong lòng của hắn có một thanh âm tại điên cuồng quanh quẩn mà Trần Phong, cũng là ra hắn suy nghĩ trong lòng, tốt, vậy thì một trận chiến. Bạch Nhược Tịch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền phốc một tiếng cười khẽ, tràn đầy khinh thường, dùng mắt góc nhìn lấy Trần Phong, ngạo mạn nói, còn muốn cùng ta đánh một trận ngươi tính là cái gì đồ vật. Ta một ngón tay liền đi hệ tờ, ta hiện tại chỉ là không tốt động. Thủ thôi ngón tay hắn rất là khinh miệt điểm Trần Phong nói, Trần Phong, ngươi chờ chết đi, chờ ta có cơ hội động thủ, ta một ngón tay đầu liền đem ngươi nghiền chết lấy. Trực tiếp quay người rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, nắm chặt quyền đầu, một cỗ cảm giác nguy cơ lặng yên dâng lên. Hắn biết rõ, Trung Phong Lâm đến làm đến, mà mình bây giờ thực lực tuyệt đối không phải là Trung Phong Lâm đối thủ. Trần Phong nhẹ giọng nhỉ non nói, tăng lên thực lực, ta nhất định phải tăng lên thực lực, đến lúc đó cùng Trung Phong Lâm một trận chiến, ta ngược lại muốn xem ai có thể một ngón tay đầu nghiền chết ai. Này lúc, Hoa Lanh Xương nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, nhẹ giọng nói, Trần Sư Huynh. Trần Phong biết rõ nàng muốn cái gì, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc lại, ngươi phải tin qua ta, ta thực lực tiến triển nhanh như vậy, chờ lần tiếp theo ta cùng Trung Phong Lâm giao thủ thời điểm, ai chết ai sống, coi như không nhất định. Hoa Lanh Xương nhẹ nhàng chút đầu, không có lại lời nói, nhưng trong lòng là tràn đầy lo lắng, bởi vì không đơn thuần là nàng, tất cả mọi người rất rõ ràng, Trung Phong Lâm cái này đi theo đại trưởng lão đã mấy chục năm nội tông đệ tử, mặc dù không có phẩm cấp, danh tiếng QNZ không hiện, nhưng kỳ thực nhưng lại có cực kỳ kinh khủng thực lực.